chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 23, đội trưởng Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những giọt nước lấm tấm trên bề mặt đá bào trượt xuống hỗn loạn, giống như trái tim cô đang bị khuấy động. Chỉ dai nhận lấy đá bào từ tay Thẩm Mộ Diêu, khẽ nói, đúng là muốn ăn. Đôi mắt đen thẫm của người đàn ông sáng rực. Anh dựa hờ vào một cái cây bên cạnh, nhếch môi, ăn đi, lát nữa sẽ tan mất. Chỉ dai từ từ ăn đá bào, hương vị sánh ngang với tiệm đá bào ở trường Nam Thành. Mát lạnh ngọt thanh, một chút cũng không ngán. Chỉ dai hỏi, cả tuần nay các anh đều ở thành phố này làm nhiệm vụ sao? Thẩm Mộ Diêu, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Chỉ dai. Cô đang dùng thìa múc đá bào từng chút một. Hệt như trước đây, thích cái gì cũng luôn để dành đến cuối cùng để từ từ thưởng thức. Khóe môi Thẩm Mộ Diêu nhếch lên. Anh hỏi, khi nào có kết quả cuộc thi? Chỉ dai, ngày mai, hai người đang nói chuyện. Mấy sĩ quan cảnh sát vũ trang đi tới. Ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Đội trưởng Thẩm, bận rộn đấy nhỉ? Trong đơn vị, Thẩm Mộ Diêu là một miếng bánh ngon, anh ta thân hình cao lớn vạm vỡ, một khuôn mặt ngông cuồng bất cần đời, từng cử chỉ đều khiến các nữ quân y tá, lính văn nghệ trong đơn vị đỏ mặt tim đập, ai nấy đều đưa thông tin liên lạc, viết thư hẹn anh ra sân tập chạy bộ tâm sự. Tiếc là đội trưởng Thẩm kiêu ngạo, chẳng ai lọt vào mắt, sau này họ mới mơ hồ biết được, trong lòng đội trưởng Thẩm đã có người. Đây là lần đầu tiên họ thấy đội trưởng Thẩm gần gũi với một người phụ nữ đến vậy. Nhớ lại lần trước là một con chó nghiệp vụ của đơn vị tác chiến. Giống cái, cũng trách không được mấy người tò mò. Một người táo bạo hơn nhếch môi. Đội trưởng Thẩm, đây là đối tượng của anh à, đẹp thật. Thảo nào đội trưởng Thẩm cưng chiều thế. Một người la lên, mấy người khác cũng xúm xít hóng hớt. Đúng là đẹp thật, trong đơn vị chúng ta. Không đúng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng gặp cô gái nào trắng trẻo và xinh đẹp đến thế. Đội trưởng Thẩm thật có phúc, Chỉ dai chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy. Động tác ăn đá bào lập tức khựng lại, vành tai không ngừng đỏ ửng. Tiếng hò reo xung quanh không ngừng vang lên, ánh mắt họ thẳng thắn nhìn về phía cô. Thẩm Mộ Diêu cau mày, quay đầu gầm lên với họ, mấy cậu muốn chạy 20 vòng hay 40 vòng? Thẩm Mộ Diêu chỉ tay về phía xa, nghiêm, quay phải, bước đều bước, về đội, về rồi chạy 20 vòng, cộng thêm 500 cái chống đẩy. Cả nhóm vội vàng đứng nghiêm, mặt mày ủ rũ, rõ, sau đó liền chuồn mất. Ai ngờ tên to gan đó lại từ đội chạy đến, chớp mắt với Thẩm Mộ Diêu. Đội trưởng Thẩm, anh đưa chị dâu về đi. Tôi ở đây báo cáo với tư lệnh. Anh cứ yên tâm đi. Không cần cảm ơn. Hắn ta nói xong, dường như sợ bị đánh, liền lùi lại chạy đi. Thẩm Mộ Diêu sải chân đá hắn ta, cười mắng, cút đi. Anh khẽ thu lại nụ cười, nghiêng đầu nhìn cô, đừng để tâm lời họ nói. Bọn trẻ này không có ý xấu đâu. Chỉ dai lắc đầu, không sao đâu. Thẩm Mộ Diêu đứng dậy, lấy đi cây đá bào còn 2/3 trong tay cô, ném vào thùng rác. Đi thôi, anh đi trước. Dáng người cao lớn, bộ đồ tác chiến sau khi chế ngự kẻ bạo loạn và dập lửa, cả người như vừa lăn qua đất, nhưng dáng đi vẫn giữ vẻ PS. Bất cần. Chỉ dai đi theo sau anh. Thẩm Mộ Diêu bước chân dài, một bước của anh có thể bằng hai bước của cô, đang chạy nhanh đuổi theo. Người đàn ông phía trước khẽ khựng lại, giảm tốc độ, như đang đợi cô. Chỉ dai cúi đầu nhìn cái bóng kéo dài của anh, bàn chân nhỏ bé, đạp lên. Người ta nói rằng, đạp lên bóng của người mình thích, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Chỉ dai trước đây chưa bao giờ mê tín, nhưng bây giờ, cô muốn thử. Khi đi qua một nơi nào đó, các sĩ quan cảnh sát vũ trang đã tập hợp đứng nghiêm. Thẩm Mộ Diêu nhìn về phía đó, sau đó nói với Trì Giai, đợi tôi 2 phút ở phía trước. Trì Giai gọi anh lại, em tự đi là được rồi, kẻ xấu đã bị các anh khống chế rồi, em không có việc gì đâu. Thẩm Mộ Diêu nhướng mày, tôi ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết, tiện đường đưa em đi luôn. Trì Giai khó tả cảm giác ngượng ngùng lúc này, cô cúi đầu, ngón tay sờ sờ gáy. Thẩm Mộ Diêu cúi mắt, theo động tác đầu ngón tay cô nghịch ngợm, làn da trắng nõn mịn màng lộ ra trước mắt anh. Anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, cắn hàm dưới, rời mắt đi, giọng hơi khàn, đứng đó, đợi tôi. Anh không đợi cô đáp lại liền bỏ đi. Trì Giai đi về phía nơi Thẩm Mộ Diêu nói, vừa đi vừa mở điện thoại xem cộng trừ nhân chia đang làm gì ở nhà. Trên màn hình, cộng trừ nhân chia đang nằm bò trên đất chơi quả bóng lông. Trông có vẻ khá tốt. Cô gọi một tiếng cộng trừ nhân chia. Cộng trừ nhân chia nghe thấy, đôi mắt mèo tròn xoe đảo quanh, như thấy gì đó, bốn chân chạy về phía này. Đây là camera à? Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm ấm. Trì Giai đột ngột ngẩng đầu, trán cô chạm vào cằm người đàn ông. Anh đang cúi người, nhìn màn hình của cô, ở rất gần cô, gần đến mức, chóp mũi gần như chạm nhau. Ánh mắt anh từ màn hình từ từ chuyển sang khuôn mặt cô, lặng lẽ dừng lại ở khóe môi cô, đôi mắt đen và sâu thẳm, mang theo một vẻ đê, úc vê, họng khó tả. Giống hệt ánh mắt anh từng hôn cô trước đây, tay Trì Giai run lên, điện thoại, kẹt, một tiếng rơi xuống, Thẩm Mộ Diêu phản ứng nhanh chóng, trước khi điện thoại rơi xuống đất đã kịp tóm vào lòng bàn tay. Anh đứng dậy, đưa cho cô, cầm điện thoại cẩn thận. Trì Giai nén tiếng tim đập. Một tiếng, tình trạng của cộng trừ nhân chia khá tốt. Xem ra ở nhà em thích nghi khá ổn. Anh lãnh đạm nói, Trì Giai cắn môi, cộng trừ nhân chia ngoan lắm. Thẩm Mộ Diêu cười khẽ. Con bé đó à, trong nhà thì hống hách, ra ngoài thì nhát gan. Cuối cùng, anh bổ sung, cũng khá giống một người nào đó. Trì Giai tự nhiên coi như không hiểu lời anh nói mỉa mai. Lên xe, anh nói, gửi địa chỉ khách sạn cho tôi. Trì Giai gửi địa chỉ cho anh qua WeChat. Sau khi bật định vị, Thẩm Mộ Diêu lái xe về khách sạn. Phố cổ không xa khách sạn, khoảng 7 cây số, mất chừng 20 phút. Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Tốc độ xe cũng chậm rãi. Trì Giai nhìn những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên cột đèn đường ngoài cửa sổ xe. Hỏi, khi nào các anh nghỉ phép? Thẩm Mộ Diêu cười khẩy. Trong khoang xe kín mít giọng anh trầm khàn. Ngày mai, Trì Giai, ô, một tiếng, cô mím môi. Nghe nói tối mai ở đây có triển lãm đèn lồng ở phố cổ. Anh có hứng thú không? Thẩm Mộ Diêu không trả lời câu hỏi này. Anh hỏi ngược lại, ngày mai mấy giờ có kết quả cuộc thi? Trì Giai nhìn lịch trình. 6 giờ chiều, 5 phút sau, trong lòng Trì Giai như có gai cào. Rồi sao nữa? Anh ấy rốt cuộc có ý gì? Đi hay không đi? Đến khách sạn, anh nhếch cằm, về đi. Nếu là trước đây, Trì Giai nhất định sẽ kéo anh lại tìm một kết quả. Nhưng bây giờ, cô không dám. Khi mở cửa xuống xe, phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông mang theo sự trầm khàn. Trì Giai, ngày mai gặp. Trì Giai quay lưng lại với anh, khóe môi cong lên. Chiều ngày hôm sau, Trì Giai đến quảng trường thành cổ. Lễ trao giải triển lãm nhiếp ảnh quốc tế Bình Giao lần này do tập đoàn Tinh Quang độc quyền tài trợ. Thiết lập giải thưởng nhiếp ảnh gia xuất sắc, cúp Tinh Quang, với giải thưởng 6 con số. Trước khi trao giải, Trì Giai cúi đầu nhìn điện thoại. Cô đã gửi tin nhắn cho Thẩm Mộ Diêu vào lúc 5 giờ chiều hỏi anh có được nghỉ không. Nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Trì Giai biết quân nhân trong đơn vị phải bị thu điện thoại. Hồi đó Thẩm Mộ Diêu ở trường quân sự, cô cũng không thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Cô cất điện thoại vào túi, đột nhiên bị MC gọi tên. Giải thưởng nhiếp ảnh gia xuất sắc, cúp tinh quang của triển lãm nhiếp ảnh quốc tế Bình Giao lần thứ 20 thuộc về nhiếp ảnh gia đến từ Nam Thành. Trì Dai, ánh mắt cả hội trường đều đổ dồn về phía cô. Trì Dai bước lên sân khấu. MV gửi đưa cúp tinh quang cho cô, chúc mừng cô. Trì Dai nhận lấy chiếc cúp nặng trịch, nói lời cảm ơn, vừa định xuống sân khấu. Cô liếc thấy Thẩm Mộ Diêu đang đứng cách đó không xa. Bỗng nhiên sững người, người đàn ông vẻ mặt lười biếng, đôi mắt đen thẫm, khuôn mặt nghiêng dưới ánh đèn hiện rõ vẻ sắc sảo lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe môi anh khẽ cong lên, cúi đầu bấm điện thoại, sau đó hờ hững đút túi quần rời đi. Trì Dai bước xuống sân khấu, cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy Thẩm Mộ Diêu gửi tin nhắn WeChat cho cô. S, chúc mừng S, đợi em bên ngoài. Trì Dai dùng túi đựng cúp, vừa định rời đi, nhân viên giữ cô lại để chụp ảnh lưu niệm, đăng ký thông tin cá nhân. Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản, đợi mọi việc hoàn tất. Đã là nửa tiếng sau, Trì Dai xách cúp đi ra ngoài. Cô nhìn quanh vài lần, không thấy ai. Ngay khoảnh khắc cô lấy điện thoại ra, trong tầm mắt thoáng thấy một đôi chân dài. Cô ngẩng đầu, Thẩm Mộ Diêu đứng trước mặt cô, trong tay đưa cho cô một chai nước khoáng. Anh lười biếng nói, đi đâu, dẫn đường đi. Tay Trì Dai nhẹ đi, chiếc cúp bị Thẩm Mộ Diêu cầm đi. Đầu ngón tay cô vẫn còn lưu lại vết hằn do bị xiết ngay phía trước. Vừa nói xong, Trì Dai cảm thấy vài giọt nước lạnh buốt trên mặt. Trời mưa rồi sao? Thẩm Mộ Diêu cụp mắt, nửa cười nửa không nhìn cô. Mưa rồi, vậy em còn xem triển lãm đèn lồng không? Trì Dai không chút do dự gật đầu. Xem, mưa nhỏ thôi mà, hơn nữa người ở đây không phải đều. Chưa nói hết lời, Thẩm Mộ Diêu nhíu mày, cúi đầu nhìn điện thoại. Tôi nghe điện thoại. Trì Dai yên lặng đứng đợi anh. Sau khi Thẩm Mộ Diêu gọi một tiếng, ông nội, mặt cô đột nhiên tái mét, đầu ngón tay cạy chặt vào lòng bàn tay, đau buốt, tim đập thình thịch từng nhịp một, như ngũ lôi oanh đỉnh. Đầu dây bên kia nói gì Trì Dai không nghe rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được giọng Thẩm Mộ Diêu hơi thay đổi. Ông nội bây giờ ở bệnh viện nào? Con lập tức bay về. Câu nói này như con dao lăng trì, cuối cùng đã cắt xuống cổ cô. Trì Dai lại không hề cảm thấy bất ngờ một chút nào. Chỉ là cô không ngờ ngày này lại đến nhanh đến vậy. Thậm chí trước khi cô kịp chủ động, ý muốn hòa giải với Thẩm Mộ Diêu đã bị dập tắt. Trì Dai bình tĩnh nhìn Thẩm Mộ Diêu đặt điện thoại xuống. Anh ta vẻ mặt nghiêm trọng, mím môi nói, ông nội đột nhiên nhập viện. Trợ lý chị gọi điện nói rất nghiêm trọng, tôi bây giờ phải về một chuyến. Thẩm Mộ Diêu vừa nói vừa mở điện thoại, tôi gọi xe cho em về khách sạn trước đi, triển lãm đèn lồng lần sau xem nhé, được không? Trì Dai, được, hai người đi. Không khí hơi căng thẳng. Có nói ông nội sao không? Trì Dai hỏi. Thẩm Mộ Diêu cau mày, không, chỉ nói là trong tình trạng hôn mê. Trì Dai cúi đầu, khẽ, một tiếng, vậy có cần em đến đó không? Cô hỏi. Thẩm Mộ Diêu nhìn thấy xe đến, đối chiếu biển số xe, mở cửa khoang hành lý phía sau, nói, muộn rồi, không cần em chạy đi chạy lại, về đến khách sạn thì gửi cho tôi một tin nhắn WeChat. Trì Dai không nhấc nổi chân, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy dường như không cần thiết. Trước khi mắt cô cay xè, cô cúi người ngồi vào xe. Trong đầu Trì Dai không ngừng nhớ lại những gì Phó Thiểm Thiểm nói về những gì cô ta đã trải qua ngày hôm qua. Từng lời như những viên gạch đập vào trán cô. Như có ai đó đang gióng lên hồi chuông cảnh báo bên tai cô. Cô không muốn hoàn toàn chia cắt với anh. 6 năm qua, cô thực sự chưa từng gặp anh lấy một lần. Gặp rồi, lại không nỡ xa anh. Tối qua về đến khách sạn, Cô miễn cưỡng tự nhủ, 6 năm đã trôi qua, biết đâu lần này có thể may mắn vượt qua. Nhưng bây giờ, Trì Dài vẫn sai rồi. Trên thế giới này, sẽ không có kỳ tích nào tồn tại. Cốc cốc, là tiếng gõ cửa xe. Trì Dài quay đầu, Thẩm Mộ Diêu cúi người nhìn cô. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cô, anh mở cửa xe. Khi người đàn ông bước vào, gió sen lẫn mưa rơi vào trong xe. Chóp mũi Trì Dài tràn ngập mùi hương khô ráo của Thẩm Mộ Diêu. Mắt cô hơi cay, cổ họng như bị nghẹn lại, giọng nói hơi khàn. Sao vậy? Thẩm Mộ Diêu ngồi bên cạnh cô, khi liếc nhìn cô ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu trầm thấp, đưa em về trước, cách Trương.